Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trước đây thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị câu chuyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chiến Nguyễn, là một câu chuyện được quý vị, thưa quý vị, đánh giá rất cao và có một nội dung rất đặc sắc. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện có tựa đề là Ngải Sinh Quỷ Dữ, là phần 2 của bộ truyện Báo Oán Đêm Giao Thừa mà quý vị rất yêu thích đó. Bộ truyện Ngải Sinh Quỷ Dữ có thời lượng dài 3 tập và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông chùa vừa vang lên trong buổi chiều tà. Hai trong bộ đồ Phật tử đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt hướng ra ngoài cánh đồng nhìn về xa xăm, mải mê suy nghĩ. Hải không biết sư thầy trụ trì của ngôi chùa đã đi tới phía sau anh từ bao giờ. Sư trụ trì lặng lẽ quan sát Hải một hồi liền tiến lại, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai của Hải rồi cất tiếng: "Có lại đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ phải không?" Hải quay lại nhìn sư trụ trì rồi lễ phép đáp: "Dạ thưa thầy, là con muốn quên đi. Nhưng mà càng muốn quên thì nó lại càng ùa về trong tâm trí của con, dường như mỗi lúc một mạnh mẽ hơn nữa." Khẽ thở dài, sư thầy nhìn Hải bằng một ánh mắt cảm thông rồi nhẹ nhàng nói: "Ta biết con có rất nhiều việc phải làm. Ở ngoài kia có lẽ còn rất nhiều người vẫn đang cần đến con. Cho nên ta vẫn giữ con ở lại ngày này ăn chay niệm Phật. Nhưng mà ta vẫn không đồng ý cho con xuống tóc chính thức xuất giá là vì như vậy. Ta nghĩ cũng đã đến lúc con phải sống cho đúng với lòng mình. Phật ở trong tâm, con sống bao dung lương thiện giúp đỡ người khác thì đó cũng đang là tích công đức tu thành chính quả. Còn như bây giờ là con đang chạy trốn, con đang cố sống không thật với lòng mình. Trước kia ta không muốn nói vì con khi ấy tinh thần đang bị đả kích quá lớn. Nhưng bây giờ thời gian cũng đã trôi đi khá lâu rồi. Cậu đã đến lúc con nên nhìn lại xem bản thân con thực sự muốn gì." Dứt lời, sư trụ trì liền quay bước đi vào bên trong, bỏ lại Hải ngồi lại một mình. Một chiếc lá vàng từ trên rơi xuống, Hải nhẹ nhàng nhặt đi ngắm nghía. Hải liền thủ thỉ: "Đúng vậy, cuộc đời này cũng thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà cũng đã rụng xuống như chiếc lá này. Mình phải làm điều gì đó để cho lòng mình cảm thấy thực sự thanh thản." Dứt lời, Hải liền đứng bật dậy bước nhanh vào trong ngôi chùa. Cách ngôi chùa khoảng 20 cây số trên một đoạn sông vắng, những cơn gió lạnh thổi từng đợt làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những bụi cây dại hai bên bờ sông cũng nhẹ nhàng nhảy múa theo từng đợt gió mỏng manh. Mồng ba Tết, nhà nhà vẫn còn đang quây quần bên nhau, chúc tụng nhau những điều tốt lành cho năm mới. Nhưng tại khúc sông vắng này, những tiếng gõ lạch cạch vào mạn thuyền vẫn vang đều đều ở trong đêm. Trên chiếc thuyền nhỏ, hai vợ chồng ông Thái vẫn miệt mài làm công việc mà ngày thường hai vợ chồng ông bà vẫn làm. Gia đình của ông bà trước đây cũng không phải là nghèo khó, nhưng sau khi việc làm ăn của ông bà thất bại, lại thêm đứa con trai đua đòi phá phách, kéo theo một khoản nợ không hề nhỏ trên đôi vai của ông bà. Cho nên mặc dù là ngày Tết đáng ra phải được nghỉ ngơi, thì ông bà vẫn phải lênh đênh trên mặt nước kiếm con tôm con cá sinh nhai qua ngày. Ông Thái nhanh nhẹn gỡ những con cá mắc vào lưới bỏ vào trong thuyền. Bà Hoa phía sau khẽ tay chèo, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía ngôi làng, đôi mắt buồn rầu nhìn ông Thái, rồi bà thở dài một tiếng não ruột. Hôm nay có vẻ như cá mắc lưới khá nhiều, gương mặt của ông hớn hở lắm. Vừa mới gỡ cá, ông vừa cười nói với bà Hoa: "Hôm nay được nhiều cá quá bà nó à. Ngày Tết những thuyền chài khách người ta nghỉ, cho nên mình hôm nay lại kiếm được kha khá." Bà Hoa thấy chồng mình vui thì bà cũng trở lại gương mặt tươi tỉnh. Bà nở một nụ cười nhìn chồng bằng một ánh mắt hạnh phúc. Bà vừa khẽ cười vừa cất tiếng đáp lại: "Ông trời thấy vợ chồng của mình ngày Tết mà vẫn còn phải vất vả, cho nên là thương vợ chồng mình đó. Cá hôm nay cũng toàn là cá to chứ không phải là cá bé như mọi ngày." Ông Thái động tác gỡ cá vẫn nhanh thoăn thoắt, rồi ông liếc ánh mắt vào bên trong chiếc thuyền cất tiếng: "Hôm nay những con cá nhỏ như mọi ngày mình còn bỏ lại hết đó, chứ nếu không giờ thì cũng phải được lưng thuyền rồi chứ chả chơi. Đợt này bà tha hồ mà bán, cá này cũng được giá lắm đấy." Bà Hoa chép miệng một tiếng rồi chậm rãi nói: Đánh thêm một lát nữa rồi về thôi ông hả. Mới mùng ba Tết làm gì có ăn cá, chả cũng phải mùng sáu mùng bảy người ta mới họp lại. Mang về không sợ cá chết hết, tới hôm họp chợ lại chẳng con nào mà bán được đâu. Ông Thái lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là mùng ba Tết, đánh được nhiều cá lớn, ông vui quá, cho nên trong thoáng chốc ông cũng liền quên báng đi. Lúc này nghe bà Hoa nói vậy, ông liền nhìn một lượt đống cá trong thuyền, rồi lại hướng ánh mắt về phía bà Hoa. Nhận ra ánh mắt của bà Hoa có thoáng nét buồn, ông Thái bèn tắt nụ cười ở trên môi. Gương mặt cô thoáng chốc cũng liền trở nên buồn bã. Ông liền khẽ nói: Các cụ nói là đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết, mà giờ ba ngày Tết mình vẫn phải đói. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không cố chấp dốc toàn bộ vốn liếng và trang trại thì giờ nhà mình cũng không đến nỗi nào. Ba đừng có buồn nữa. Còn rừng xanh không sợ không có củi đốt, rồi vợ chồng mình sẽ gây dựng lại bà ạ. Bà Hoa rưng rưng đôi mắt nhìn ông Thái: Ông đừng nói vậy mà tội cho tôi. Cũng tại tôi chiều cái thằng Thủy, để nó theo đám bạn học đòi thói xấu, chơi bời trác táng, cho nên mới đẩy cả nhà đến mức này. Hai ông bà buồn bã nhìn nhau rồi chậm rãi thu lưới vào trong lòng thuyền. Trước đây cũng không lâu, gia đình của ông bà Thái tuy không giàu có, nhưng cũng chẳng phải thuộc diện nghèo khó. Sau một đợt thấy những người dân trong làng thi nhau vay vốn làm trang trại theo mô hình VAC, nhiều người chạy theo mô hình ấy mà cuộc sống trở nên khá giả hơn rất nhiều. Thế vậy ông Thái cũng liền bàn với bà Hoa tính vay vốn để đầu tư vào mô hình ấy ngay trên mảnh đất ruộng của nhà mình. Sau một buổi họp ở trên nhà văn hóa của thôn về, vừa vào tới nhà ông Thái liền nói với bà Hoa: Bà nói này, tôi tính vay vốn làm mô hình VAC ngay trên ruộng nhà mình đấy, bà thấy thế nào? Bà Hoa nghe vậy liền giật mình, bà vội vàng hỏi: Ông nói cái gì cơ? Ông tính đào ao thả cá chăn nuôi trên mảnh ruộng nhà mình thật đó hả? Ông Thái liền gật đầu xác nhận. Bà Hoa liền vội nói: Không, không có được đâu ông. Ruộng nhà mình là cái gò hoang. Nghe đâu người ta nói chỗ ấy trước kia là nghĩa địa đó. Bên dưới lòng ruộng nhà mình ắt hẳn là còn không ít hài cốt thi thể. Giờ mà đào ao chẳng may đụng phải thứ suối quẩy lắm đấy ông. Tôi nghĩ là thôi, ông nên chuyển hướng làm cái gì khác. Chỉ tôi thấy nó ghê ghê làm sao ấy. Ông Thái nghe lời của bà Hoa nói vậy thì liền gạt ngang: Tưởng gì chứ lại mấy cái vụ hố chôn gì gì đó. Cái gò hoang ấy nếu là tôi mà có quyền á, tôi săn phẳng nó từ lâu rồi. Tôi là tôi chẳng có tin bên dưới có cái gì hết. Mà nếu có như bà nói thì mình đem chuyển nó ra chỗ khác là xong. Chứ có cái gì đâu mà bà phải lo. Bà Hoa ánh mắt lúc này tỏ rõ sự lo lắng, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi toát le từ bên trong. Bà liền bước tới sát lại ngồi bên cạnh ông Thái rồi thì thầm: Ông là ông không có biết, dạo trước ở thôn bên cạnh cũng có nhà đào ao, thế mấy chiếc điều sành bên dưới, nhưng mà là khi mang đi chuyển đến chỗ khác, không hiểu vì sao sau một thời gian thì ông chồng quay ra chết bất đắc kỳ tử. Dây vào thứ chuyện tâm linh là không có ổn đâu ông. Hơn nữa chính tôi dạo trước đi cấy đêm, rõ ràng khi tôi đi đến gần ruộng nhà mình, tôi thấy có mấy cái bóng người đang lúi húi như đang cấy. Thế ngạc nhiên mới bật chiếc đèn pin lên soi thì cùng lúc ấy mấy bóng người ấy biến mất hẳn. Sợ quá tôi phải bỏ chạy vì đầu ngõ chờ mấy bà gần ruộng nhà mình đi cấy, rồi tôi mới dám đi ra đó. Ông Thái liền tỏ ra khó chịu vì bản thân ông vốn không bao giờ tin ma quỷ. Khuôn mặt ông nhăn nhó liền nói: Bà thì suốt ngày ma với quỷ, cứ đi nghe đồn đại nhô nhăng rồi tự tưởng tượng ra, xong lại tự dọa mình có đấy. Nhìn gà hóa quốc thì thiếu gì ma quỷ, cứ nghe theo lời bà thì có mà ngay trong cái nhà này chắc cũng có ma luôn đấy. Thế ông Thái có vẻ không hài lòng, nhưng vì sợ cho nên bà Hoa vẫn cố kể: Ông không biết thì thôi, nhìn nhầm thì chỉ nhìn nhầm một lần thôi chứ. Đằng này tôi nhìn thấy mấy lần rồi. Có lần trên gò đất còn thoáng thoáng có mấy cái bóng trẻ con đứng ở đó. Nhìn theo tôi nó còn cười khinh khách cơ mà. Làm sao mà tôi nhầm được. Tôi thì tôi không có phản đối ông làm ăn, nhưng mà ông nên suy nghĩ cho chắc không nhỡ. Bà Hoa ngập ngừng chưa kịp dứt câu thì ông Thái lập tức cắt ngang: Nhỡ cái gì mà nhỡ. Tôi quyết định rồi, bà không làm thì tôi làm. Thời đại này rồi mà vẫn còn tin nhố nhăng mấy cái câu đồn đại vớ vẩn. Mặc dù bà Hoa đã ra sức can ngăn, bà đã dùng mọi cách để thuyết phục ông Thái từ bỏ ý định, nhưng cuối cùng quyết định của ông Thái vẫn được thực hiện theo ý của ông. Ngay ngày đầu tiên khi mà chiếc máy múc tiến vào để đào ao đắp bờ, khi chuẩn bị múc gầu đất đầu tiên thì chiếc máy múc liền khựng lại rồi chết máy. Khi chiếc gầu chỉ còn cách mặt đất khoảng vài phân, Loay hoay mãi một hồi lâu thì chiếc máy múc vẫn không sao có thể hoạt động được trở lại. Chứng kiến cảnh tượng ấy thì bà Hoa bắt đầu sợ hãi và tiến lại chỗ của ông Thái rồi ghé sát vào tai của ông rồi vội vàng nói khẽ. Ông thấy chưa, đất ở đây có ma đấy. Người ta không muốn mình động vào chỗ yên nghỉ của người ta, cho nên họ cảnh báo mình đó. Hay là mình thôi đi ông. Thủy, con trai của ông bà, đứng ngay cạnh bố mẹ, nghe được câu nói của mẹ thì lắc đầu tỏ ra ngao ngán. Chàng nói chàng rằng Thủy liền cầm cây xà beng đi tới chỗ đầu ruộng, cắm phập cây xà beng xuống mặt đất. Cùng đúng lúc ấy, chiếc máy xúc lại hoạt động trở lại bình thường. Mấy ngày sau đó, máy xúc liên tục múc được những chiếc điều sành nằm bên dưới lòng ruộng. Ông Thái tỏ ra ngạc nhiên lắm, còn bà Hoa thì vô cùng lo lắng. Bà liên tục lẩm nhẩm khấn vái trong miệng, mong các vong linh trong những chiếc điều sành kia không trách phạt gia đình của bà. Nửa tháng sau, việc đào ao đắp bờ cũng đã xong xuôi, những chiếc điều sành kia cũng được chuyển lên chôn lại gọn gàng tại góc của chiếc gò đất hoang bên cạnh. Một buổi tối sau bữa ăn cơm, bà Hoa cùng cả nhà ngồi xem thời sự trên chiếc tivi màu cũ kỹ. Bà liền ngập ngừng nói với ông Thái, ông này, tôi bảo cái này. Thế vợ có vẻ ấp úng khó hiểu, ông Thái liền giục, bà làm sao thế? Lại có cái chuyện gì mà ấp a ấp úng? Có gì thì nói đi tôi nghe xem nào. Lại chuyện vay vốn chứ gì, bà không phải lo. Thế nhắc đến tiền, Thủy đang nằm trên giường liền cố gắng lắng tai nghe. Bà Hoa thấy ông Thái nói vậy thì liền vội vàng nói, không, vay vốn thì tôi biết là xong xuôi rồi. Cái mà tôi muốn bàn với ông là liệu xem trước khi nhà mình tiến hành chăn nuôi trồng trọt ở đó, thì theo tôi là nên mời thầy về làm một cái lễ nho nhỏ cúng lễ cho những hồn ma mà mình đã tự ý rời họ đi chỗ khác, cầu xin vong linh ở đây phù hộ cho nhà mình được làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ông Thái liền gạt phăng đi, ông lớn tiếng khiến cho bà Hoa và cả Thủy đang nằm trong giường phải giật mình. Cúng với lễ cái gì? Thầy mới cả không thầy. Thì không có tốn tiền vào mấy cái thứ vô lý như vậy. Bà bỏ cái ý định cúng lễ đó đi. Cả đống tiền nợ ngân hàng treo trên đầu cái kia lại còn vẽ ra cho nó thêm tốn kém. Cứ thế mà làm không có sao cả. Thế ông Thái có vẻ bực bội hiểu tính của ông, cho nên bà Hoa cũng đành im lặng không nói gì thêm. Cứ như vậy rồi trang trại theo mô hình VAC của ông bà dần dần đi vào hoạt động. Trên bờ ông bà nuôi gà lợn, trồng các loại cây ăn trái xen lẫn với các loại rau củ. Bên dưới ông bà thả vịt nuôi cá. Thời gian đầu tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Cây cối phát triển xanh tốt, gia súc gia cầm lớn nhanh như thổi. Tất cả vốn liếng rồi cả khoản vay mượn gần như ông bà cũng đã dồn sạch vào đó. Từ ngày ông bà làm trang trại thì Thủy cũng chẳng ở nhà giúp đỡ bố mẹ, mà theo đám bạn lên thành phố để làm ăn. Lâu lâu lại mò về nhà. Tiếng là đi làm ăn nhưng mỗi lần về Thủy đều xin tiền của nhà đem đi. Thì không dám xin ông Thái mà đều thủ thỉ xin bà Hoa. Càng ngày Thủy lại càng xin nhiều, từ vài trăm cho đến vài triệu. Rồi lần này là vài chục triệu. Thế vậy bà Hoa liền hỏi, con đi làm mà sao cứ xin tiền mẹ suốt vậy? Tiền này là của bố mày đưa cho mẹ để chi tiêu và trang trại, chứ mẹ cũng đâu có đâu. Hơn nữa mỗi lần con lại xin nhiều lên, rồi mai mốt bố mày biết là chết cả mẹ lẫn con. Thủy những lúc như vậy liền tỏ ra ngoan ngoãn buồn bã giải thích. Con cũng biết là như vậy, nhưng mà mẹ cứ cho con mượn đi. Con với đám bạn đang hùn vốn kinh doanh buôn bán mà thời gian đầu đang khó khăn quá. Bà Hoa ngập ngừng, bởi vì nếu cho Thủy mượn số tiền ấy, nếu như gặp phải biến cố gì thì bà cũng không biết phải lấy tiền đâu ra để bù vào đó. Hơn nữa nó lại là số tiền vốn còn lại để trang trải vào các khoản chi tiêu của trang trại mấy tháng sắp tới. Thế bà Hoa có vẻ lưỡng lự, Thủy liền thêm vào giọng điệu vô cùng chắc chắn. Mẹ cứ tin con trai của mẹ một lần đi, con chắc chắn sau một tháng nữa sẽ đem tiền về cho mẹ số gấp đôi. Con chắc chắn sau một tháng nữa đem về cho mẹ gấp đôi số tiền này. Nói xong Thủy liền nắm lấy cánh tay của bà Hoa mà nài nỉ. Suy nghĩ một hồi bà liền bật cười dí ngón tay trỏ vào trán con trai rồi nói khẽ. Được rồi, tôi cho anh mượn. Tôi có mỗi anh không tin anh thì tin vào ai. Tôi không có cần lãi của anh, nhưng mà nhớ phải cầm tiền gốc này về cho tôi sau một tháng nữa, không là gà lợn ngoài trang trại chết đói hết đó nghe chưa. Nói xong bà đứng dậy đi vào trong buồng, cầm ra một bọc tiền được bọc trong một chiếc túi ni lông vô cùng cẩn thận rồi đưa cho Thủy. Nhìn thấy bọc tiền, đôi mắt của Thùy liền sáng rực lên, vội vàng đón lấy rút vội vào người. Lấy được tiền rồi, chưa kịp để cho bà Hoa nói gì thêm thì vội vàng nói một câu gọn lọn: thôi, chắc còn phải lên thành phố luôn để kịp cho lô hàng sắp tới. Tháng sau con sẽ đem tiền về trả lại cho mẹ. Thùy nói xong vội vàng khoác chiếc ba lô lên vai chở bà Hoa bước nhanh ra ngoài đường. Bà Hoa chỉ kịp nói với: đi cẩn thận đó, có gì thì điện thoại về cho mẹ nghe chưa? Chẳng có tiếng của Thùy đáp lại. Nhanh như cắt, bóng của Thùy đã bước ra khỏi con ngõ. Bà Hoa nhìn theo bóng của Thùy, trong lòng dấy lên đầy sự hồi hộp lo lắng. Gần một tháng trôi qua kể từ bận ấy, Thùy cũng biệt tâm không một lần điện thoại. Bà Hoa có gọi vào số của Thùy thì cũng không thể nào liên lạc được. Số tiền chi tiêu cho trang trại cũng sắp hết, bà bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Trong lòng của bà ruột gan bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Bà linh cảm có điều gì đó không hay, dường như chuẩn bị tìm tới bà. Và cái linh cảm của bà thì không may nó lại vô cùng chính xác. Thường ngày làm trang trại, cả hai ông bà thường ở trong chiếc chòi nhỏ bằng gạch bi lợp mái bờ lu ở ngoài trang trại để tiện trông nom chăm sóc. Đêm hôm ấy khoảng 2 giờ sáng, hai ông bà đang ngủ thì có tiếng lộc cộc phát ra từ cánh cửa. Bà Hoa giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài những tiếng cộc cộc vẫn vang lên khô khốc và đều đặn ở trong đêm. Bà cố gắng lắng nghe xem có phải bà nghe nhầm, nhưng một lần nữa âm thanh ấy lại phát ra từ chính cánh cửa gỗ ngay phía trước mặt. Từ ngày ông bà ra đây, ở đâu có ai nhà bà tới vào cái giờ này. Hơn nữa bà chắc chắn rằng giờ cũng đã khuya, dân làng cũng chẳng ai mò ra đây mà tìm ông bà cả, trừ phi có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Nhưng nếu gấp thì họ phải cất tiếng gọi và đập cửa lớn. Nhưng sao lại gõ cửa một cách nhẹ nhàng ngắt dừng theo từng hồi như vậy? Suy nghĩ ấy khiến cho bà thoáng chốc rùng mình. Bà hỏi vọng ra với một giọng run rẩy: ai đó? Ai có việc gì mà gõ cửa nhà tôi vào cái giờ này thế hả? Không có tiếng trả lời, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ có vài tiếng tàu lá chuối sột soạt ở trong đêm. Tiếng gõ cửa cũng im bặt hẳn đi. Chờ một hồi lâu không thấy gì nữa, bà Hoa liền thiêm thiếp chìm vào trong giấc ngủ. Một lát sau tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, bà Hoa liền mở choàng đưa mắt nằm im để nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại vang lên đều đều theo từng hồi ban nãy, nhịp tim của bà bắt đầu đập nhanh hơn. Bà cố gắng nín thở nghe ngóng, ở bên ngoài lúc này có những tiếng bước chân đi lại xung quanh căn chòi nhỏ. Nó dường như không chỉ là tiếng bước chân của một người. Bà không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà liền bật dậy bật điện rồi lay vai của ông Thái. Bà run rẩy miệng nói không thành tiếng: dậy đi ông ơi dậy. Ông Thái đang ngủ say bị gọi dậy thì liền càu nhàu: cái gì thế, mới có nửa đêm bà gọi cái gì? Bà Hoa gương mặt tái mét khẽ đưa cánh tay chỉ ra bên ngoài cửa: ở ngoài có ai gõ cửa nhà mình đó, xung quanh có nhiều tiếng người đi lại lắm. Ông Thái tỏ ra khó chịu, đưa tay dụi mắt. Lúc này ông mới để ý thấy gương mặt kinh hãi của vợ. Sợ rằng có trộm, ông liền bật dậy vơ cây gậy gỗ ở góc chòi, vớ lấy chiếc đèn pin rồi mở bung cánh cửa lao ra ngoài, soi khắp xung quanh một lượt. Kiểm tra kỹ một hồi chẳng thấy có gì cả, ông khó chịu quay trở lại trong chòi rồi gắt: làm gì có cái mống nào mà bà bảo là có nhiều người ở bên ngoài, mà lại còn rất nhiều người nữa. Bà lại mơ mơ tỉnh tỉnh rồi ảo tưởng nữa đấy. Làm cả ngày quần quật đến đêm cũng không yên với bà. Bỏ chiếc gậy lại chỗ cũ, ông Thái toan thò tay tắt công tắc điện thì tiếng lợn tiếng gà đồng loạt kêu lên inh ỏi, khiến cho cả hai ông bà giật mình hoảng hốt. Ông Thái lại liền vơ nhanh chiếc gậy và chiếc đèn pin lao về phía chuồng lợn. Bà Hoa cũng vội vàng lật đật chạy theo. Tới khu chuồng lợn thì cả hai ông bà đều phải đứng chôn chân tại chỗ. Kinh hãi miệng cả hai đều há lớn. Hơn chục con lợn không hiểu vì sao đều đang dãy chết, mắt trợn ngược như là muốn lòi cả ra bên ngoài. Ông bà khi ấy chỉ biết đứng im kinh hãi, đưa ánh mắt sang nhìn nhau. Sau một hồi trấn tĩnh, ông Thái vội vàng chạy sang khu nuôi gà thì cảnh tượng cũng y hệt như bên chuồng lợn. Toàn bộ số gà trong chuồng đều đã chết. Ông Thái lúc này đau xót quá liền quỳ sụp gối xuống đất mà than trời trách đất. Tất cả chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là gia đình của ông sẽ thu về một khoản tiền lớn. Bao công sức bỏ ra, toàn bộ gia sản bỏ cả vào đó, giờ lại thành con số không tròn trĩnh. Tất cả mất hết chỉ trong chớp mắt. Còn với bà Hoa lúc này không còn tâm trí đâu để mà nghĩ về cái của cải vật chất nữa, mà bà đang sợ một thứ khác. Bà hiểu rõ chuyện này là do thứ gì làm. Bà biết rằng những hồn ma của nơi đây đã làm ra chuyện ấy. Hoang mang tột độ nhưng bà vẫn cố run rẩy bước tới chỗ của ông Thái ngồi thụp xuống đất. Bà đưa cánh tay run rẩy nắm lấy tay của ông lắp bắp từng chữ. Là ma làm đi ông à, ma quỷ ở đây nó làm đó. Ông Thái hoang mang đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh một hồi, rồi lấy tay cào cấu xuống đất, miệng liên tục than. Trời tiệt được sống của tôi rồi, ông trời ơi! Từng giọt nước mắt của cả hai vợ chồng cứ như vậy lăn dài trên má, cả hai quá tuyệt vọng. Từng đợt gió thổi dường như mỗi lúc một lớn. Thẫn thờ một hồi lâu, ông Thái cũng từ từ đỡ bà Hoa đứng dậy. Cả hai thất thểu đi vào bên trong. Bà Hoa thì đôi mắt vẫn còn nguyên sự bàng hoàng kinh hãi. Cảnh tượng ban nãy dường như nó vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ. Đỡ bà Hoa ngồi trên chiếc giường, ông Thái liền ngồi bịch xuống đất. Đôi mắt của ông trở nên lạc thần ngây dại. Tiếng của bà Hoa lại run rẩy thều thào vang lên khe khẽ. Tôi đã bảo ông rồi mà ông không có nghe. Tôi bảo ở đây có ma mà ông không nghe tôi. Ngồi ngây dại một hồi lâu mặc cho bà Hoa trách móc, ông Thái mới khẽ đau khổ cất tiếng. Tôi biết là tôi sai. Bà bình tĩnh đi. Sáng mà tôi sẽ đi sớm gọi mấy người đổ buôn đến bán rẻ cho họ. Thu lại được đồng nào hay đồng ấy. Rồi gạn nốt ao cá bán đi. Chỗ này chắc phải bỏ không làm tiếp được nữa. Cả đêm hôm ấy cho tới sáng hai ông bà chẳng ai có thể ngủ được. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà chẳng ai nói với ai câu nào. Hơn 4 giờ sáng, ông Thái vội chạy tới mấy nhà con buôn gọi họ tới, có thể vớt vát được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng lại thêm một lần nữa hai ông bà phải thất vọng, lại càng thêm phần đau xót. Tất cả các con buôn không ai dám mua bởi vì toàn thân lợn gà đều tím ngắt thâm đen như đã chết đến mấy ngày. Duy chỉ có một điều là chưa phát ra mùi thối rữa. Ông bà càng trở nên tuyệt vọng hơn, dường như lúc này ánh sáng phía trước mắt là một màn đêm đen vô tận không lối thoát. Nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó. Một lần nữa vết thương lại được sát thêm muối. Khi ông bà còn đang thẫn thờ ngẩn ngơ thì tiếng của một tay buôn liền kêu thốt lên hốt hoảng. Ao cá nhà ông bà, cá chết hết rồi kìa. Nhà ông bà bị ma ám rồi. Sau câu nói đó thì bà Hoa liền ngất xỉu. Mấy người lái buôn cũng phải vội vàng đỡ bà vào bên trong. Gương mặt của mấy người lái buôn ai cũng tỏ ra kinh hãi. Họ đứng sát vào nhau xì xầm bàn tán. Một hồi họ cũng vội vàng ra về, chẳng ai dám nán lại. Trước khi đi, một người lái buôn ngồi xuống động viên ông Thái. Thưa bác à, con người là con của, coi như là của đi thay người. Nhiều nhà bị ma nó ám còn mất cả người chứ không có đùa đâu. Cái chỗ này ngay từ khi bác quyết định ra đây làm trang trại, dân làng ai cũng xì xào bàn tán. Em khuyên bác là bỏ nó đi, trên đây này nhiều mộ phần lắm. Cái có tiểu sành không sao, chứ người ta chôn bằng manh chiếu rách, bà có xới tung thân xác của họ lên thì sao mà họ để yên được. Có mời thầy về chắc cũng chưa có giải được đâu. Nói rồi người lái buôn kia vội vàng phóng xe đi. Ông Thái lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà ôm bà Hoa mà nước mắt của ông giàn giụa. Sau lần ấy, gia đình của ông Thái đi vào lụi bại, số tiền nợ cao ngất ngưởng mà ông bà không biết cho tới khi nào mới có thể trả được. Vay ngân hàng nhà nước thì có thể xin khất, nhưng số vay lãi ngoài mà ông Thái vay thì không thể khất được. Đến cả họ hàng thân thích điển hình ở nhà bà Thi, là chị họ con chú con bác với ông Thái, nghe tin hai ông bà vỡ nợ không trả được, còn đến khuân cả vật dụng của gia đình ông mang về nhà mình để trừ nợ. Hỏi đến số tiền mà ông đưa cho bà Hoa, ông mới tá hỏa khi biết bà Hoa đã đưa hết cho con trai. Mà từ ngày ấy cho đến nay đã hơn 3 tháng Thủy bặt vô âm tín, không hề mò về đến nhà thăm bố mẹ lấy một lần. Cuối cùng cả căn nhà để ở cũng phải mang đi gán nợ. Hai vợ chồng ông bà đành ra rìa sông cất tạm căn chòi nhỏ, sắm một chiếc thuyền và vài bộ lưới đánh cá, mang đi bán kiếm kế sinh nhai. Hai ông bà vẫn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung đang hiện lên trong đầu của riêng mỗi người, thì có tiếng cá quẫy lớn ở phía dưới, khiến cho cả hai ông bà giật mình trở lại thực tại. Ông Thái liền vội thò cánh tay, kéo mảnh lưới lên, vừa kéo ông vừa cất tiếng nói lớn. Cá to nó mắc lưới rồi bà ơi, mau mau lại đây phụ giúp tôi một tay. Bà Hoa thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn bỏ chiếc tay chèo vào bên trong lòng thuyền, rồi vội vàng bước tới, nắm túm lấy lưới mà ông Thái đang giữ. Ông Thái vội đưa cả hai tay xuống chỗ lưới có tiếng quẫy mạnh, thì tuyệt nhiên chẳng có con cá nào ngoài cảm giác dòng nước chỗ ấy lạnh buốt như nước đá, khiến cho ông vội vàng rụt đôi bàn tay lại, đưa lên khỏi mặt nước. Ông khẽ kêu, ôi trời đất ơi, nước ở đây sao lại lạnh như nước đá thế này? Bà Hoa thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi, sao thế ông, cá nó ra mất rồi hả? Ông Thái tỏ vẻ buồn bã vì vừa để sổng mất một con cá lớn. Tiếng quẫy lớn như vậy thì ông đoán được chắc hẳn con cá đó khá lớn. Thở dài tiếc nối, ông đáp, chắc là nó ra mất rồi. Lưới này của mình gặp cá lớn thường hay bị sổng mất. Sau đợt này mình mua sắm mấy cái bộ lưới tốt hơn để còn bắt cá lớn. Chứ mình bị sổng thế này không biết bao nhiêu lần rồi, tiếc đứt cả ruột. Bà Hoa nhìn bộ mặt tiếc của ông Thái mà cũng bật cười. Trước kia khi gia đình còn khấm khá, ông Thái nhiều khi bảo thủ, đôi khi hay nạt nộ bà. Nhưng từ khi xa vào cảnh này dường như ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông không còn mắng bà nữa. Ông trở nên hiền lành và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Hai vợ chồng cùng dựa vào nhau, động viên nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn để sống tiếp. Bà Hoa bèn lên tiếng, thì cứ để khi nào họp chợ tôi bán được cái chỗ cá này thì sắm bộ lưới mới. Ông tha hồ mà bắt cá lớn được chưa? Khéo đến lúc mua lại chả có con nào nó chịu chui vào lưới của ông cũng nên. Biết là vợ chồng mình cho nên ông Thái ngẩng mặt lên nhìn bà cười rồi nói, bà cứ mua lưới mới cho tôi, biệt danh của tôi là sát cá từ bé bà không biết sao? Tôi sẽ bắt cho bà cả một đống cá lớn, tha hồ mà mang ra chợ bán. Dứt lời cả hai ông bà cùng cười vui vẻ rộn rã vang vọng cả một đoạn sông vắng. Trong hoàn cảnh khó khăn vất vả nhất, cũng may hai ông bà lạc quan và yêu đời đến vậy, khiến cho nhiều người chứng kiến đều tỏ ra khâm phục nghị lực của cả hai. Bà Hoa liền giục ông Thái, thôi vậy đủ rồi đó, ông mau thu lưới rồi về thôi, gần 10 giờ đêm rồi, sương xuống nhiều lại ốm ra đó thì khổ. Ông Thái liền gật đầu thu lưới lại vào bên trong lòng thuyền. Bỗng từ phía trước mặt có một tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên. Bà Hoa giật mình cố hướng đôi mắt ra phía trước, nhưng bà chẳng thấy được gì, phần vì sương mù đã xuống dày đặc, phần thì cũng đã về khuya, trời tối đen như mực. Nhìn về phía của ông Thái dường như ông không hề nghe thấy tiếng cười ấy, mà ông vẫn miệt mài thu lưới. Bà Hoa liền gọi ông Thái giọng điệu có vẻ gấp gáp, ông ơi! Ông Thái lúc này đã thu xong đống lưới vào trong thuyền, nghe tiếng của bà Hoa gọi thì vội vàng chạy về phía của bà. Chiếc đèn pin nông độ trên trán chiếu thẳng vào mặt của bà Hoa, khiến cho bà vội vàng lấy tay che lại. Ông Thái liền cất tiếng, bà gọi gì tôi mà giọng như muốn phát sốt lên thế à? Mà nãy bà có cái gì vui mà cứ cười khúc kha khúc khích như vậy? Hay là trên mặt tôi có dính cái gì? Bà Hoa nghe ông Thái nói vậy thì liền lập tức tỏ ra ngơ ngác. Bà lắp bắp đáp lời của chồng, tôi có cười bao giờ đâu. Tôi gọi ông là vì ban nãy tôi nghe thấy ở phía trước mặt có tiếng của trẻ con ấy cười khúc khích, mà là tiếng ấy nghe lạ lắm, tôi nghe mà nổi cả da gà. Ông Thái vừa cười vừa nói, bà lại tính trêu tôi đấy hả? Rõ ràng là tiếng người lớn cười đâu phải là tiếng trẻ con. Muốn hù tôi thì cũng phải cười làm sao cho nó giống giọng trẻ con một chút chứ. Nói đoạn ông Thái lúc này mới kịp nhìn rõ sắc mặt của bà vợ. Mặt của bà Hoa lúc này đã tái mét, đôi bàn tay cầm chiếc mái chèo run rẩy lên cầm cập. Trong phút chốc ông Thái bỗng nhớ lại tiếng cười văng vẳng bên tai. Ông chợt nhận ra cái điệu cười ấy là của một người con gái, có vẻ như còn trẻ, chứ không thể nào là điệu cười của vợ ông. Suy nghĩ ấy khiến cho ông rùng mình đến một cái, toàn thân nổi hết cả da gốc, toàn thân nổi hết cả gai ốc. Chưa kịp định thần thì bà Hoa từ từ giơ cánh tay lên chỉ ra giữa rằm, đôi môi mấp máy cố gắng bật ra từng chữ. Ông ơi, về trước mặt. Ông Thái nhìn theo hướng cánh tay của bà Hoa đang chỉ, lúc này ông tỏ ra hoang mang tột độ, run rẩy nắm lấy cánh tay của bà Hoa, miệng cố nuốt nước miếng vào trong bụng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía đối diện. Phía trước mặt cách chiếc thuyền của ông bà khoảng chục mét, có một chiếc thuyền nhỏ đang từ từ đi ngược lại hướng của ông bà. Lập lờ trong màn sương mù dày đặc, trên thuyền có một người con gái mặc bộ đồ trắng, ngồi trước mũi thuyền quay lưng lại phía của ông bà. Chiếc thuyền cứ từ từ lướt đi, nhưng lạ thay, hướng chiếc thuyền đi là ngược dòng nước chảy, nhưng lại chẳng có tiếng mái chèo khua xuống dưới mặt nước mà vẫn có thể lướt đi một cách nhẹ nhàng. Lấy hết can đảm, ông Thái đôi tay run rẩy gỡ chiếc đèn pin trên đầu cầm xuống tay, rồi xoay thẳng về phía chiếc thuyền. Khi ánh đèn pin vừa rọi tới, lập tức chiếc thuyền và bóng người con gái kia liền biến mất, chỉ còn là một làn sương đang lơ lửng bay mờ mịt trên mặt sông lạnh lẽo. Hai ông bà kinh ngãi nhìn nhau. Bà Hoa một tay đưa lên ôm ngực, vội vàng run giọng giục ông Thái: Mình gặp ma trên sông rồi, mau bơi thuyền vào bờ đi ông. Ông Thái vội vàng buông bàn tay khỏi tay của bà Hoa, rồi vớ lấy mái chèo vội vàng chèo chiếc thuyền thật nhanh quay trở lại bờ. Chiếc thuyền của ông bà vừa di chuyển được một đoạn ngắn thì con thuyền và người phụ nữ áo trắng ban nãy không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mặt. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền lúc này chỉ còn khoảng vài mét ngắn ngủi. Bà Hoa quá đỗi kinh hoàng ngồi thụp xuống lòng thuyền lắp bắp: Ma kìa ông ơi. Ông Thái kinh hãi chẳng kém, ngước mắt lên thì chiếc thuyền kia cũng đã sát ngay bên cạnh. Trên mũi thuyền người con gái vẫn quay lưng. Khi hai chiếc thuyền đã quá sát nhau, ông Thái mới nhận ra trên mũi thuyền không chỉ có một người con gái áo trắng, mà ngồi ngay bên cạnh là một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi, toàn thân đen sì teo tóp, đang quay lưng lại phía của ông. Hoảng hốt, ông khua khoáng mái chèo loạn xạ, ông cố bơi thuyền ra xa, rồi quay ngược lại với hướng chiếc thuyền ma kia. Lúc này ông nhắm thẳng chiếc thuyền vào vị trí bờ gần nhất mà bơi thẳng vào. Lạ thay, chiếc thuyền kia lúc này không đuổi theo mà lại đứng im tại chỗ trên sông, dường như nó đứng yên để đó nhìn dõi theo hai ông bà. Chiếc thuyền của hai vợ chồng ông Thái khi vào gần đến bờ thì từ phía sau tiếng cười của đứa trẻ con lại khúc khích văng vẳng bên tai. Kế đó tiếng cười như là khóc vô cùng ai oán của một người con gái. Hai ông bà lúc này chỉ còn biết run rẩy nhìn nhau, mặt của ai lúc này đều đã cắt không còn một giọt máu. Bà Hoa cứ lầm nhầm đi lầm nhầm lại những câu niệm Phật, đôi mắt của bà nhắm tịt lại không dám mở ra nữa. Cho chiếc thuyền nép sát vào bờ, rồi ông Thái mới hướng ánh mắt của mình về nơi con thuyền ban nãy. Trong đêm, bốn con mắt đỏ rực đang nhìn về phía của ông. Ông hãi hùng cúi mặt xuống run rẩy: Tha cho chúng tôi, vợ chồng chúng tôi có làm gì có lỗi với các người đâu, tha cho chúng tôi. Dường như những lời cầu xin của ông Thái đã phát huy tác dụng, những tiếng cười kia một lát sau liền biến mất, trả lại cho dòng sông yên tĩnh. Một hồi lâu sau, khi không còn nghe thấy gì, ông mới vội vàng tiến lại chỗ bà Hoa và trấn an vợ: Họ đi rồi, bà có bình tĩnh đi, mình không làm gì họ thì chắc họ chỉ trêu mình thôi chứ không có sao đâu. Một hồi bà Hoa cũng trấn tĩnh lại, bà liền giục ông Thái: Đi về nhanh đi ông, tôi sợ quá rồi, men theo dọc cái bờ sông thôi, đừng đi ra ngoài nữa. Nếu nó còn xuất hiện nữa thì bỏ thuyền mà lên bờ thôi, chứ tôi không có dám ở trên thuyền này nữa đâu. Ông Thái gật đầu đồng ý, rồi cứ như vậy hai ông bà cho thuyền bơi theo dọc bờ sông để trở về căn chòi. Về đến nơi, vừa cột chiếc thuyền vào bụi cây ven sông, bà Hoa bỗng nhìn thấy trên bãi cát có một chiếc bình khá lớn được bọc kín bên ngoài bằng một tấm vải màu đỏ, nòm tấm vải còn rất mới. Bà định nói với ông Thái nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình chặn họng của bà lại, không cho bà nói với chồng. Hai ông bà xách đống cá cho ra khỏi thuyền cho lên bờ để đưa về chòi. Nhưng cứ chốc chốc bà Hoa lại liếc mắt về phía chiếc bình đang nằm trơ trọi ở mép sông ở phía trước. Thường ngày những vật lạ trôi dạt trên sông không hiếm mà bà chẳng chút mảy may quan tâm. Nhưng chẳng hiểu vì sao chiếc bình kia lại đang cuốn hút bà đến vậy, khiến cho sự tò mò của bà bỗng chốc nổi lên trên đầu. Xong rồi mọi việc cũng đã gần 12 giờ đêm, ông Thái ngồi lặng lẽ suy ngẫm về mọi việc gặp ma ở trên sông khi nãy. Đã hơn 50 tuổi, đi quá nửa cuộc đời, ông mới biết thế nào là ma quỷ. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ tới ông sạt nghiệp vì phạm phải những điều tâm linh cấm kỵ, và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày ông đối diện một lúc với hai hồn ma ngay sát cạnh ông, với một khoảng cách mới chỉ có vài mét như thế. Suy nghĩ ấy khiến cho ông cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân run lên từng chập. Tiếng của bà Hoa vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của ông. Từ nay không đi đánh lưới đêm nữa ông ạ. Đi mà lại bị ma nó hù như hôm nay, chắc để tôi đau tim tôi chết đột tử mất. Ông Thái chép miệng nói. Bà không có nói thì tôi cũng không có dám đi nữa. Chẳng phải một mình bà sợ, đến tôi cũng suýt nữa thì vì hãi quá mà chết ngất luôn trên thuyền rồi đó. Bà Hoa thì lại thủ thỉ. Thế hôm nay ông có nhìn thấy mặt con ma áo trắng ngồi trên mũi thuyền ma đó không? Ông Thái lắc đầu nói, không có thấy, nhưng mà trên mũi thuyền không chỉ có một mình nó đâu. Bên cạnh nó còn có một đứa trẻ cũng ngồi quay lưng về phía vợ chồng của mình. Không sao có thể nhìn thấy mặt. Nhưng mà là ở chỗ người của nó gầy quắt trơ xương như là que củi khô. Đã thế da của nó còn đen xì như là than vậy. Nhìn thấy nó mà tôi suýt nữa. Nhìn thấy nó mà suýt chút nữa thì tôi quăng luôn cả mái chèo đi. Bà Hoa phân vân suy nghĩ, miệng lẩm bẩm ra điều khó hiểu. Lạ thật, hồn ma thì thường thường là bóng trắng, sao nó lại đen xì? Hay là nó bị chết cháy? Bà Hoa có vẻ tò mò, ông Thái bèn quay sang. Bà không còn biết sợ hay sao mà tôi thấy bà có vẻ tò mò thế chứ. Thôi đi ngủ đi, ma nào thì cũng là ma cả, đen hay trắng thì vẫn là ma mà thôi. Bà Hoa không đáp lại lời của chồng mà nằm yên để suy nghĩ. Một hồi lâu sau ông Thái cũng thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Bà Hoa thì vẫn nằm nghĩ lại những sự việc ban nãy. Một luồng gió lạnh luồn qua những phên tre thổi vào, khiến cho bà co ro ngồi dậy, lấy hai tay ôm lấy hai bên bả vai. Bỗng nhiên lúc này bà nhớ đến chiếc bình được bọc kín bằng tấm vải đỏ, nằm trên bãi cát ngay mép sông. Tính tò mò của bà lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vẫn còn run sợ vì sự việc ban nãy trên sông, cho nên bà cứ đắn đo mãi liệu có nên ra đó để xem bên trong sau lớp vải đỏ kia là thứ gì hay không. Nhưng dường như có thứ vô hình ở đâu đó cứ đang thúc giục bà. Mà nhẹ nhàng bỏ tấm chăn mỏng ra khỏi người, cầm lấy chiếc đèn pin rồi khẽ mở cánh cửa tre, rón rén nhẹ nhàng bước đi về phía bãi cát. Khi đã cách xa khỏi căn chòi đủ để cho ông Thái không bị bà làm thức giấc, bà liền vội bước thật nhanh. Trong đầu của bà lúc này đang cầu mong chiếc bình vẫn còn nằm nguyên ở đó, không bị ai lấy đi mất. Đi một mạch ra bờ sông, bà dọi vội ánh đèn pin về hướng chiếc bình. Gương mặt của bà lúc này lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy chiếc bình vẫn còn nguyên ở đó. Ánh sáng của chiếc đèn pin dọi vào tấm vải, dường như tấm vải ấy toát lên một màu đỏ tươi vô cùng cuốn hút. Bà liền chạy ra nhìn ngó một hồi xung quanh, rồi nhẹ nhàng gỡ tấm vải bọc lấy chiếc bình ra, xem bên trong chiếc bình đó là thứ gì. Tấm vải đỏ được bà từ từ gỡ ra. Khi mà một phần nửa thân của chiếc bình hé lộ, bà liền cầm chiếc đèn pin soi thẳng vào bên trong. Ngay lập tức bà vứt vội chiếc bình ra cát, gương mặt của bà thất kinh hét lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau. Chiếc đèn pin trên tay của bà cũng bị bà khi nãy vì quá sợ vung tay vứt thẳng xuống dưới lòng sông. Thứ đập vào mắt của bà bên trong chiếc bình là xác của một đứa trẻ sơ sinh, toàn cơ thể nó lúc này đã teo tóp đen sì. Xung quanh có một loài cây dây leo quấn quanh cái thân xác đen sì ấy. Ngược lại hoàn toàn với đứa trẻ teo tóp kia thì loài cây ấy dường như phát triển mạnh mẽ và tươi tốt. Nhưng điều cho bà kinh hãi hơn đó là mặc dù cả thân người của đứa trẻ kia teo tóp khô quắt lại, nhưng hai con mắt của nó thì dường như chẳng khác nào đôi mắt của người vẫn còn sống. Khi ánh đèn pin của bà vừa chiếu vào, dường như hai con ngươi liền chuyển động nhìn thẳng vào mắt của bà. Quá hãi hùng, bà chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bỏ lê hướng về phía căn chòi. Bà muốn hét lên cho ông Thái có thể nghe thấy mà ra cứu. Nhưng cổ họng của bà cứ bị như có ai đó bóp nghẹt. Bà không sao có thể mở miệng ra kêu cứu. Một làn gió lạnh lẽo tạt ngang qua mặt của bà mang theo một mùi hương lạ, khiến cho tâm trí của bà Hoa càng cảm thấy hoang mang. Bên tai của bà lúc này bắt đầu có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Bà nhận ra tiếng cười ấy chính là của đứa trẻ mà hồi tối bà đã nghe thấy ở khúc sông vắng phía trước. Bà Hoa lúc này vì kinh hoàng quá độ, thần trí của bà đã bay đi đâu. Khi ấy đôi mắt của bà chỉ còn biết trợn trừng mà nhìn ra phía trước, đôi môi run rẩy mấp máy theo từng đợt. Miệng của bà Hoa từ đôi môi đang mấp máy liền chuyển sang há hốc, đôi mắt trợn ngược bởi vì lúc này kế bên chiếc bình mà bà vừa quăng xuống bãi cát có một bóng người con gái đứng đối diện thẳng mặt với bà, cúi gằm mặt xuống đất. Trên mái tóc dường như có những giọt máu đỏ đang khẽ rơi xuống từng giọt. Mùi tanh tưởi nồng nặc phát ra xung quanh. Người con gái ấy từ từ ngẩng mặt lên, mặc dù màn đêm cộng với sương mù dày đặc, nhưng chiếc bình và bóng người con gái kia như đang được chiếu sáng bởi một ánh đèn đỏ đục, khiến cho bà Hoa có thể nhìn rõ một một từng chi tiết trên cơ thể của người con gái ấy. Tim của bà Hoa lúc này như đang ngừng đập trong khoảnh khắc hai khuôn mặt bắt đầu chạm nhau. thì bóng ma của cô gái kia liền ngay lập tức lao thẳng về phía của bà. Tiếng của đứa trẻ con vang lên bên tai của bà Hoa. Mẹ đưa con về đi, mẹ con mình sẽ sống cuộc sống sung sướng mẹ nhé. Nhưng mẹ nhớ là phải cho con ăn đầy đủ, không có được quên con, bỏ đói con nữa. Bà Hoa không đáp lại mà từ từ đứng lên tiến lại chỗ chiếc bình nhặt tấm vải đỏ ở dưới đất rồi bọc kín lại chiếc bình như cũ. Sau đó bà ôm chiếc bình vào trong lòng rồi quay bước trở lại căn nhà nhỏ. Vừa tới trước cửa căn chòi, bà đứng lặng nhìn một hồi lâu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lát sau bà đem chiếc bình giấu vào một bụi cây ở ngay giáp sau căn chòi, rồi khép đẩy cửa bước vào, từ từ đặt lưng nằm xuống bên cạnh ông Thái. Đang nằm ngủ, ông Thái cảm thấy có một thứ gì đó cứ lạnh lạnh ở sau, thì ông liền tỉnh quay sang phía bà Hoa rồi nói: "Này bà, sao cái phía bên cạnh bà nó lạnh quá? Nằm cạnh bà mà tôi cứ ngỡ là đang nằm cạnh thằng băng vậy đó." Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, ông lại hỏi tiếp: "Mà sao bà vẫn chưa ngủ vậy? Hay là vẫn còn sợ cái vụ khi tối?" Bà Hoa liền quay sang phía ông Thái nhẹ nhàng trả lời: "Thì ngủ rồi chứ. Nhưng mà cũng tại ban nãy có cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa vào trong nhà, làm tôi rét quá cho nên là tôi cũng bị đánh thức như ông." Bà Hoa vừa dứt lời thì ông Thái liền đưa tay dụi dụi vào mắt. Rồi ánh mắt của ông tỏ ra ngạc nhiên hỏi bà Hoa: "Bà hôm nay ăn cái gì mà giọng của bà tự nhiên lại ngọt như đường vậy hả? Thò thẻ như là con gái mới về nhà chồng thế." Bà Hoa liền hơi thoáng chốc có vẻ giật mình, đôi mắt ngượng ngùng, bà ngập ngừng đáp: "Ông ngái ngủ thành ra nghe nhầm đó thôi, chứ giọng tôi vẫn vậy có thay đổi bao giờ." Lúc này thì giọng của bà Hoa đúng là chẳng có gì khác. Nghĩ rằng trong lúc mơ lúc tỉnh đã nghe lầm cho nên ông Thái bèn giục: "Thôi bà đi ngủ đi, mai mùng 4 Tết rồi, mang tạm cá vào trong làng bán rẻ xem có ai mua không. Được đồng nào tạm đồng ấy đã, chiều mai về rồi lại đi giăng lưới tiếp, tranh thủ mấy hôm không có người giăng lưới mình bắt thêm ít cá lớn." Nói rồi ông Thái lại ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Bà Hoa thì vẫn còn nằm nguyên đó, mặc dù trời lạnh nhưng bà cũng chẳng thèm kéo chiếc chăn phía dưới mà đắp lên người. Hai mắt của bà vẫn mở thao láo mà nhìn lên trên nóc căn chòi. Tiếng của đứa trẻ con lại vang lên: "Mẹ, lão ta ngủ rồi, mẹ cho con ăn đi. Lâu lắm rồi con không được ăn, con đói lắm." Tiếng của đứa trẻ con vừa dứt, bà Hoa nhẹ nhàng ngồi dậy, nhặt chiếc dao nhỏ bên trên chiếc bàn gỗ, rồi từ từ vòng lại phía sau căn chòi bê chiếc bình ra. Bà khẽ mở nắp rồi cầm chiếc dao rạch một vết nhỏ ở trên cổ tay. Máu ở cổ tay bắt đầu rỉ ra từng giọt nhỏ vào trong. Mỗi một giọt máu được nhỏ xuống thân cây leo quấn quanh xác của đứa trẻ bên trong cũng run lên theo từng đợt, từng làn khói trắng cũng liền bốc lên. Xong xuôi bà đậy nắp lại rồi bọc chiếc bình bỏ vào chỗ cũ. Sáng hôm sau bà bỏ cá vào chiếc chậu lớn cho lên một chiếc xe đạp rồi lóc cóc đạp xe vào trong làng. Ông Thái đứng phía sau nhìn theo bóng dáng của vợ mà đôi mắt rưng rưng như trực khóc. Ông không nói ra nhưng mà trong thâm tâm ông cũng thương bà nhiều lắm. Ông thở dài não ruột lẩm nhẩm trong miệng: "Không biết đến bao giờ mới có thể quay lại cuộc sống như trước. Xin lỗi vì tôi đã làm khổ bà. Giá như ngày ấy tôi nghe lời của bà thì đâu đến nỗi." Buồn bã lê từng bước chân quay trở lại trong nhà. Số cá mà bà Hoa đem đi bán có suôn sẻ thì cũng phải đến quá trưa may ra mới bán hết. Khoảng hơn một giờ sau thì ông cũng tỉnh dậy toan bước chân xuống thuyền để đi giăng lưới. Thì ông thấy bà Hoa đang lóc cóc đạp xe đạp trở về. Ngạc nhiên ông đứng lại chờ bà Hoa tiến lại gần, ông cất tiếng hỏi: "Không có người mua cá hay sao mà bà bỏ về sớm thế?" Bà Hoa vừa cười vừa đáp: "Bán hết rồi. Làm gì còn cá mà bán nữa, mà tôi chẳng về thì sao?" Ông Thái không tin bà Hoa có thể bán hết số cá đó nhanh như vậy. Chờ cho bà dựng chiếc xe đạp ở phía trước căn chòi, ông mới tiến lại nhìn vào chậu cá. Thì đúng như lời của bà Hoa nói, trong chậu đã sạch trơn chẳng còn con cá nào. Lấy làm ngạc nhiên lắm, ông liền hỏi: "Bà bán cho ai sao mà nhanh vậy, có được giá không?" Bà Hoa ngập ngừng đôi chút rồi nói: "Bán cho mấy bà làng bên đó. Tôi biết làng mình khó bán cho nên là tôi cố đạp nhanh sang làng bên. May mắn gặp mấy bà đang đứng buôn chuyện ở đầu làng, tôi liền lên tiếng mời. Thấy cá nhà mình ngon thì các bà ấy tranh nhau mua, tôi còn bán được giá gấp đôi ngày thường đó." Nói rồi bà Hoa liền thò tay vào túi, nắm ra một nắm tiền đưa cho ông Thái: "Tiền bán cá đây ông cầm lấy đi." Ông Thái lúc này mới tỏ ra vui vẻ lắm, khuôn mặt của ông tươi tỉnh hẳn lên. Ông liền lắc đầu rồi nói: bà cầm lấy mấy hôm nữa đi chợ mua cho tôi mấy bộ lưới mới. Có bán được giá thế này tôi phải tranh thủ ra sông giăng thêm lưới bắt. Chiều nay bà lại có cái mà đem đi bán tiếp mới được. Nói rồi ông Thái nhanh thoăn thoắt bước về phía cột chiếc thuyền nhỏ. Bà Hoa liền nói với: ông chờ tôi, tôi đi cùng với. Ông Thái vừa bước vội vừa đáp: thôi bà ở nhà nghỉ đi, chiều tôi mang cá về còn lấy sức mang đi mà bán. Ông Thái vừa dứt lời thì tiếng trẻ con lại khúc khích cười bên tai của bà Hoa. Chờ cho ông Thái bơi chiếc thuyền ra đến giữa sông, bà Hoa vội vàng chạy ra phía sau căn chòi, bê chiếc bình vào trong nhà đặt vào chỗ tối nhất. Rồi lại lấy dao rạch ngay đúng chỗ vết cắt đêm qua, nhỏ từng giọt máu vào trong bình. Tiếng trẻ con lại cười lên vô cùng thích thú, nhưng lại mang theo sự ma quái đến rợn người. Quá trưa ông Thái trở về với một khuôn mặt buồn rầu, xách trên tay là một số cá ít ỏi. Vừa thấy bà Hoa ông liền lắc đầu nói: chẳng hiểu cái lũ cá hôm nay nó đi đâu hết cả, đêm qua thì bắt không hết, cá nhỏ mình còn thả bớt đi, vậy mà đến hôm nay cá nhỏ cũng chẳng có mà bắt. Bà Hoa đưa ánh mắt quan sát sắc mặt của ông Thái một lượt rồi băn khoăn hỏi lại: hay là chỉ đánh ban đêm mới có được nhiều cá? Ông Thái suy nghĩ một hồi rồi đáp: chắc là giăng lưới vào ban đêm mới bắt được nhiều cá thật bà. Nhưng mà... Nói đến đây thì ông Thái liền dùng ánh mắt cũng có phần sợ sệt nhìn bà Hoa. Nhìn ánh mắt của ông Thái, bà Hoa hiểu được ông vẫn còn rất sợ chuyện tối qua bị ma hù, cho cả hai ông bà suýt nữa thì chết đứng. Bà liền khẽ thủ thì ra vẻ tiếc nuối: tiếc thật đó. Đêm đi thì sợ gặp ma, nhưng mà ban ngày thì đánh lại chẳng được cá, trong khi cá lại đang bán được giá. Ông Thái dường như được tiếp thêm sức mạnh bởi câu nói của bà Hoa, ông bèn nói lớn: vậy thì tối nay bà ở nhà để tôi đi giăng lưới, gặp ma chưa chắc chết, nhưng mà không có tiền bích chết. Cùng lắm thì cũng bị nó hù dọa như đêm qua là cùng, và lại cũng chưa chắc nó đã xuất hiện tiếp. Đánh cá ban đêm bao lâu rồi mới gặp nó một lần, đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu. Bà Hoa liền khẽ nhuyễn miệng cười rồi nói: tối nay tôi sẽ đi cùng ông, làm sao tôi có thể để trông đi một mình được chứ. Ông Thái lúc này mới chú ý đến sắc mặt của bà Hoa. Dường như bà Hoa chẳng còn vương vấn chút sợ hãi nào của đêm qua trên khuôn mặt. Lấy làm lạ, ông liền nhìn bà dò xét rồi ngập ngừng hỏi: Bà không có sợ gặp lại chiếc thuyền ma đêm qua sao? Sau câu hỏi của ông Thái thì bà Hoa liền tắt nụ cười, gương mặt tỏ ra lo lắng. Rồi bà cũng liền thở dài, cất tiếng nói có phần rụt rè: Thì mình cố gắng làm sớm một chút, cố gắng mấy ngày nay kiếm thêm vài đồng bạc, chứ trong nhà của mình còn có đồng bạc nào đâu để mà đong gạo. Ông Thái thích cảm phục sự gan dạ của vợ, ông liền gật đầu: vậy cũng được, tôi cũng không yên tâm để bà ở nhà một mình, đói quá thì cũng đành phải làm liều vậy thôi. Khoảng 6 giờ tối, hai ông bà liền chuẩn bị đồ đạc rồi bơi thuyền đi khúc sông vắng hôm qua để giăng lưới. Quả đúng là vào ban đêm giăng lưới ở khúc sông này lại đựng rất nhiều cá. Tối hôm nay cá mắc vào lưới nhiều gấp đôi so với tối qua. Hơn nữa toàn là cá lớn, thế nên chẳng mấy chốc mà trong lòng thuyền đã đầy ắp cá. Cả hai ông bà nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc. Ông Thái liên tục vừa huýt sáo vừa chèo thuyền quay trở về. Nhưng ông Thái không hề biết được rằng, khi ông quay đi thoáng chốc trong đêm tối, mắt của bà Hoa liền nhìn chằm chằm vào ông với một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đêm hôm ấy trôi qua một cách êm đềm, và đến sáng hôm sau, bà Hoa mang cá đi bán cũng rất nhanh chóng như lần trước, mang về trong một khoản tiền kha khá. Liên tiếp những ngày sau đó, mặc dù đã qua thời gian nghỉ Tết, những người thuyền chài làm nghề đánh cá trên sông cũng đã làm việc trở lại. Nhưng không vì thế mà số cá ông bà kiếm được hàng đêm bị giảm đi. Thậm chí có những người cùng giăng lưới trên khúc sông ấy, cùng ông cả buổi tối chỉ bắt được vài con cá nhỏ, nhưng lưới của ông bà thì vẫn gỡ mỏi tay không hết cá. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua với cả hai ông bà. Buổi tối đi đánh cá, sáng bà Hoa đem ra chợ bán, chẳng bao lâu cũng có chút tiền bỏ ra làm vốn. Thế vậy ông Thái liền nói với bà Hoa: bà nói này, mình được trời thương cho công việc làm ăn suôn sẻ thế này, tôi tính là bỏ một số tiền tích được mấy đâu nay để làm một con thuyền lớn hơn, sắm thêm vài bộ lưới với lại ít đồ dùng khác để bắt thêm được nhiều cá, bà thấy thế nào? Bà Hoa liền lắc đầu rồi nói: cá dưới sông thì đánh mãi cũng hết, và lại mình đêm hôm lặn lội vất vả mà tiền kiếm ra cũng không được bao nhiêu. Ông Thái nghe vậy thì liền hỏi, vậy bà có ý định gì với số tiền ấy rồi sao? Bà Hoa liền gật đầu đáp, thời gian qua tôi đi chợ thấy mình có thể dùng số tiền đó để buôn bán nhỏ. Mình đi từ nhỏ rồi làm dần lớn lên. Trên thị trấn bây giờ cũng đang phát triển khá sầm uất, có như vậy mới mong kiếm được nhiều tiền. Sau cuộc nói chuyện của hai ông bà hôm ấy, một tháng sau hai ông bà liền bỏ khúc sông cùng với căn chòi nhỏ nơi đã cưu mang hai ông bà những ngày khốn khó để lên thị trấn để làm ăn. Với tài ăn nói và khéo léo của bà Hoa, hai ông bà lên thị trấn làm ăn vô cùng thuận lợi. Cửa hàng của hai ông bà luôn tấp nập khách qua lại mua bán. Chẳng mấy chốc mà ông bà đã có một số tiền lớn ở trong tay. Ông Thái thì càng ngày càng bất ngờ hơn, gần 30 năm sống với bà Hoa, nhưng ông không thể ngờ được bà lại là một người giỏi tính toán và làm ăn đến thế. Từng nước đi, từng quyết định của bà lại vô cùng chắc chắn. Bà chẳng khác nào một vị cứu tinh cho cuộc đời của ông. Duy chỉ có một điều đó là đã từ rất lâu, có lẽ ngay sau đêm gặp ma trên sông, bà tuy nằm cùng giường với ông nhưng luôn tách biệt, cả hai chưa bao giờ tìm được cuộc sống vợ chồng từ ấy. Mặc dù bà vẫn luôn ân cần chăm sóc và quan tâm ông, chỉ cần mỗi lần ông chạm khẽ vào vai của bà là bà lại giật nảy mình tỏ ra sợ hãi. Ông nghĩ rằng có thể có thứ gì sau lần đó khiến tâm hồn của bà bị ám ảnh nặng nề, cho nên ông cũng không động vào người bà thêm lần nào nữa. Công việc càng ngày càng bận bịu, càng kiếm được nhiều tiền thì càng vất vả. Bà Hoa càng ngày càng gầy đi trông thấy. Ông Thái soát vợ khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng mà bà không có nghe, vẫn tiếp tục làm quần quật không biết mệt mỏi. Một lần trong bữa cơm muộn có hai vợ chồng, bà Hoa liền nói với ông Thái. Ông này, công việc nhà mình giờ càng lúc càng bận bịu, cần thêm người để gánh vác chung tay cho đỡ mệt. Thằng Thủy đã tách biệt cả hơn một năm nay, giờ vợ chồng mình cũng kha khá về kinh tế. Ông lên phố tìm xem nó ở đâu, bảo nó về phụ giúp, cho nó tu chí mà làm ăn. Nghe bà Hoa nhắc đến Thủy thì ông Thái liền bỏ bát cơm xuống mâm, đôi mắt của ông tỏ ra vô cùng tức giận. Ông nói, cái thằng nghịch tử đó, nó muốn đi đâu thì đi, nó chết khô chỗ nào cũng mặc sắc nó. Nó bước chân về đây tôi còn đuổi xéo nó đi, chứ bà đừng có nói là tôi phải đi tìm nó về. Tôi với bà mà không may mắn vượt qua cơn hoạn nạn ấy, khéo bây giờ chết ở đâu nó cũng chẳng thèm quan tâm. Bà Hoa liền nhẹ nhàng khuyên, thôi ông ạ, con dại cái mang. Nó là con do chính tôi đứt ruột sinh ra, sao tôi có thể bỏ nó được. Chẳng lẽ ông muốn nhìn con ông vất vưởng ngoài đường theo lũ bạn xấu, rồi ra tù vào tội. Những câu nói của bà Hoa khiến cho ông Thái liền nguôi cơn giận. Rồi như có ai đó suy khiến, ông cũng liền quên hết sự tức giận, đồng ý lên phố để tìm Thủy. Thì lúc này là một con nghiện chính thống, số tiền mà Thủy lừa được lấy của bà Hoa cũng đã nhanh chóng được nướng hết vào thuốc phiện, bài bạc và những chầu nhậu phê pha say xỉn. Giờ đây để có tiền ăn tiền hút qua ngày thì phải đi đâm thuê chém mướn, thậm chí là cướp giật bên ngoài kiếm thêm. Lang thang trên phố, đột nhiên Thủy nhìn thấy ông Thái đang cầm trên tay tấm mảnh của Thủy đi hỏi han khắp nơi. Nghĩ rằng bố mình để tìm mình về hỏi tội, Thủy liền trốn biệt. Tìm đến tận chỗ của Thủy, nhưng những người ở đó mặt ai cũng hùng dữ, đều trả lời với ông Thái rằng không biết. Mất cả tuần trên phố không tìm được Thủy, ông Thái đành mệt mỏi, chán nản quay trở về. 2 năm sau, cuộc sống của hai ông bà vẫn tiếp tục, chỉ có hai vợ chồng đổi thổi với cả đống việc đè lên vai mỗi ngày. Đã cố gắng nhiều lần ông Thái đi tìm Thủy, nhưng dùng đủ mọi cách thì vẫn trốn biệt. Bà Hoa vẫn đều đặn kiếm tiền về cho ông ngày một nhiều, và bà cũng đều đặn hàng đêm bê chiếc bình mà bà đã cất giấu vào một nơi vô cùng kín kẽ, mang ra rồi dùng dao rạch một đường, nhỏ những giọt máu từ trong cơ thể của bà vào trong. Một buổi chiều, bà Hoa đang ngồi trong sạp hàng phe phẩy chiếc quạt nan, bỗng ở phía sạp hàng đối diện có tiếng của một người đang từ tốn vang lên. A Di Đà Phật, cảm ơn thi chủ. Bà Hoa trông nghe giọng nói ấy thì thoáng chốc có phần giật mình. Bà liền vội vàng bước ra ngoài, hướng đôi mắt về phía tiếng nói ấy. Trước mắt của bà là một vị nhà sư, đi phía sau là một cậu thanh niên còn rất trẻ, trong bộ đồ Phật tử đang đi hành khất. Trên tay của vị sư là một chiếc bát lớn, thong thả đi từ nhà này đến nhà khác, ánh mắt nhìn xuống đất. Cứ đến trước cửa mỗi nhà hay sạp hàng là vị sư lại yên lặng đứng đợi một hồi, sau đó mới tiếp tục đi tiếp. Bà Hoa lúc này bỗng dưng đứng yên lặng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nhòe đi như là chừng muốn khóc. Khi vị sư kia đang bước tiến lại gần sạp hàng của nhà bà, thì có bàn tay vô hình nào đó nắm lấy tay của bà Hoa, rồi sau đó là những tiếng thúc giục vang lên trong đầu của bà. Vào trong đi, mẹ vào trong đi, mẹ vào trong với con mau lên. Dường như với tiếng nói nhẹ nhàng của đứa trẻ vô hình ấy không làm cho bước chân của bà Hoa có thể nhấc lên mà quay trở vào trong. Bà vẫn đứng yên đó nhìn thẳng vào người thanh niên đi ở phía sau vị sư. Khi khoảng cách đã khá gần thì một tiếng hét đến chói tai của đứa trẻ vang lên trong đầu, khiến cho bà thoáng chốc giật mình sợ hãi. Vào ngay, ta bảo mày vào ngay. Bà Hoa vội vàng lấy hai tay ôm đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Ông Thái đang làm vài việc lặt vặt ở phía trong, thấy vợ ôm đầu gương mặt có phần nhợt nhạt đang bước vội trở vào trong, nghĩ rằng bà Hoa bị ốm liền lo lắng. Và sao vậy? Lại bị đau đầu hả? Có cần phải khám bác sĩ không, để tôi gọi con bé nó mở phòng khám tư ở gần đây, nó qua nó coi cho bà xem sao. Bà Hoa liền xua tay. Tôi không có sao, mấy hôm nay thời tiết thay đổi thi thoảng đau đầu một chút, tôi nằm một lát là khỏi thôi. Ông đi ra ngoài trông sạp hàng cho tôi nằm một lát đỡ rồi tôi sẽ ra bán. Ông Thái bước ra ngoài nhưng trong lòng ông vẫn có cảm giác gì đó bồn chồn lo lắng lắm. Vừa bước ra ngoài, ông vừa ngoái lại nhìn vợ, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, bởi vì dạo này bà Hoa thường hay đau đầu, hay mệt mỏi, phải nghỉ bán hàng sớm. Ông vẫn đều đặn mua đồ ăn tầm bổ cho bà. Càng ngày cảm giác bà càng mệt mỏi và xanh xao. Vừa đi vừa lo lắng ngoái cổ vào trong, khi mà ông Thái vừa kịp ngoảnh mặt lại, thì đã thấy vị sư đứng cúi mặt im lìm trước sạp hàng của nhà ông. Thoáng chút giật mình nhưng sau đó ông cũng nhanh nhẹn quay trở vào trong, lấy ra một gói bánh chay đem bỏ vào chiếc bát rồi thành khẩn chắp tay cúi chào. Vị sư cũng liền khẽ cúi đầu đáp lễ rồi tiếp tục từ từ bước đi. Nhưng lần này khi chỉ đi được vài bước thì vị sư bèn dựng lại. Suy nghĩ một hồi, vị sư bèn quay trở lại. Ông Thái thấy vị sư quay trở lại chỗ mình thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Ông liền tiến tới chắp tay trước ngực kính cẩn lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, thầy có điều gì căn dặn chúng con xin nghe. Vị sư hướng đôi mắt hiền từ nhìn thẳng vào ông Thái, khẽ đưa ánh mắt liếc vào bên trong rồi nhẹ nhàng nói. Thời gian tới ông cần phải cẩn thận, cố gắng đừng đi đâu vào ban đêm một mình, sẽ không tốt đâu. Ông Thái thấy vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, mang theo đôi chút lo lắng, ông vội hỏi. Thầy nói vậy là sao ạ? Con bị cái gì đó sao? Vị sư khẽ lắc đầu đáp. Tôi không dám chắc, nhưng mà tôi cảm thấy có chút âm khí vẫn vương trên quần áo của ông. Cả trong nhà của ông hình như cũng có thể là hồn ma nào đó đang đeo bám ông. Nghe vị sư nói ông đang bị một hồn ma đeo bám thì ông Thái bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đã lâu lắm rồi, kể từ sau cái lần con thuyền ma dọa trên sông, thì cũng từ ấy ông không còn gặp ma thêm lần nào. Nhưng lúc này ông cảm thấy hoang mang bởi vì thời gian gần đây nhiều đêm trong cơn mơ màng say giấc ngủ, ông dường như cảm nhận được có tiếng đứa trẻ cười khúc khích bên tai. Điều cười ấy nó lạnh lẽo và ma mị đến nỗi nhiều lần tỉnh dậy mà ông còn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ông Toan nói gì đó tiếp theo nhưng đã thấy vị sư rút trong tay nải của mình ra một chiếc túi vải chỉ to bằng hai đầu ngón tay màu nâu sậm. Trên đầu túi được buộc thắt nút bằng một sợi chỉ đỏ. Vị sư liền đưa cho ông Thái rồi nói. Ông bỏ cái này lên đầu giường, nó sẽ giúp ông xua đuổi tà ma. Ông Thái vui mừng nhận lấy. Vị sư liền chắp tay cúi đầu cho ông rồi từ từ bước tiếp. Ở trong nhà, bà Hoa từ ban nãy đã hé nhìn qua cửa, biết hết cuộc nói chuyện giữa ông Thái và vị sư kia. Vô tình ánh mắt của bà bắt gặp người thanh niên mặc bộ đồ Phật tử cũng đang nhìn về phía của bà. Bà liền giật mình quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Khi vị sư kia quay đi, hai bàn tay của bà Hoa liền siết chặt vào nhau. Hai mắt của bà như là muốn trực khóc. Đôi mắt của bà đỏ hoe ngấn lệ. Khẽ lấy khăn lau đi những giọt nước mắt, bà liền mở cánh cửa bước ra ngoài sạp hàng, rồi cất tiếng hỏi ông Thái, và như bà không biết chuyện ban nãy. Ông vừa nói chuyện với ai vậy? Ông Thái liền bước lại chỗ bà Hoa thì ngay lập tức bà Hoa lùi lại. Liền ngay sau đó thì ông Thái rút chiếc túi mà vị sư kia ban nãy đưa cho ông, chìa ra trước mặt của bà Hoa. Ngay lập tức bà Hoa hét lên, một tay ôm ngực miệng lắp bắp. Ông cho tôi ngửi cây đỏ, tôi chết mất. Thế bà Hoa vì cái túi ấy mà kinh sợ, ông Thái bèn vội bỏ nó ra ngoài, rồi bước lại lo lắng hỏi bà Hoa. Bà sao vậy? Cái túi là của vị sư đi hành khất, nói tôi bị ma ám, cho nên cho tôi cái này để tránh ma. Bà Hoa thều thào nói: "Bà lâu nay nhà mình làm ăn có ma quỷ nào đâu mà ông lấy cái thứ đó làm gì? Cái mùi của nó tôi bị dị ứng, ông mang bỏ nó ngay đi, chứ nếu không tôi ngạt thở chết mất." Ông Thái liền vội vàng đỡ bà Hoa ngồi xuống ghế. Ông liền nói: "Bà ngồi đó nghỉ ngơi đi, bà không chịu được cái mùi của nó thì lát nữa tôi đem cho người khác, chứ đồ của nhà chùa không vứt bỏ bừa bãi được đâu." Nói rồi ông Thái bước lại, cúi xuống chỗ chiếc túi, cầm ra bên ngoài cho một bà lão bán rau ven đường. Trong khi mang chiếc túi kia đem cho, vừa đi ông vừa cầm chiếc túi lên để ngắm nghía. Mùi thơm thoang thoảng từ trong đó thoát ra khiến cho ông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ông liền lẩm bẩm: "Lạ thật đấy, mùi thơm nhẹ thế này. Bên trong hình như là một ít màu gỗ xưa. Có cái gì đâu mà bà ấy phải ôm ngực khó chịu đến thế." Ông Thái lắc đầu khó hiểu, ông đưa cho bà lão. Bà vui vẻ nhận lấy rồi ông Thái liền trở lại cửa hàng nhà mình. Bà Hoa vẫn đang ngồi đó nhưng nhìn thần sắc của bà khi này có vẻ khá mệt mỏi. Ông Thái liền vừa cười vừa nói: "Này, đến bây giờ tôi mới biết thêm là bà lại có một cái lạ nữa đó. Đó là sợ mùi gỗ xưa. Tôi nãy đem đi cho người thấy cái mùi thơm thơm dễ chịu lắm mà không hiểu sao bà lại sợ cái mùi của nó như vậy." Bà Hoa không nói gì, ngồi lặng yên một lát rồi bà cất tiếng hỏi ông Thái: "Ông có biết sao dạo này khu mình có lắm nhà sư đi hành khất vậy không ông? Trước kia tôi đâu có thấy, sao bỗng dưng dạo này lại có nhiều nhà sư đi qua lại đây nhiều quá vậy?" Ông Thái liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi bà Hoa: "Bà biết sao không? Các nhà sư trong chùa của xã bên đợt này chuyển hết sang chùa của khu mình rồi. Nghe nói đợt tới sẽ xây một khu chùa lớn ở ngay sau khu chợ của mình đó." Bà Hoa liền tỏ ra suy nghĩ, một lát sau bà thở dài rồi đáp bâng quơ: "Hẳn nào mà dạo này cứ thấy nhiều nhà sư đi hành khất mà chẳng hiểu nguyên cớ là sao, hóa ra là vậy." Ông Thái không nói gì thêm, bỏ mặc bà Hoa với một khuôn mặt có vẻ vô cùng suy nghĩ và toan tính một điều gì đó. Ông quay trở lại vào trong làm nốt công việc mà khi nãy ông đang làm dang dở. Hai ngày sau, bà Hoa đột nhiên có một quyết định khiến cho ông Thái tỏ ra vô cùng bất ngờ, khó hiểu. Ngay sau bữa cơm chiều, bà Hoa nói với ông: "Tôi tính rồi, tôi và ông sẽ quay trở lại mua căn nhà cũ ở quê, rồi mình về đó ở đi. Trên này cửa hàng mình sẽ nhượng lại cho người khác." Ông Thái tròn xoe mắt như không tin vào tay của mình: "Bà nói cái gì? Bà tính quay trở lại quê thật à? Trên này mình đang buôn bán làm ăn được mà sao tự dưng lại bỏ?" Ánh mắt buồn buồn nhìn ông Thái, bà Hoa liền chậm rãi đáp: "Kinh tế giờ tôi và ông cũng tạm ổn. Tôi cũng cảm thấy cuộc sống nơi chợ búa này nó ồn ào mệt mỏi quá. Tôi thấy nhớ ngôi nhà cũ của mình, muốn quay lại đó cho nó yên tĩnh. Mà mình có vốn rồi, ở quê mình làm cũng vẫn có thể làm ăn buôn bán được. Ông cứ yên tâm, không có gì phải lo." Mặc dù tiếc lắm nhưng nhìn vợ ngày càng gầy đi, da rẻ xanh xao thấy rõ, nghĩ rằng về quê biết đâu lại là điều tốt cho sức khỏe của bà. Cho nên ông Thái cũng chiều theo ý của vợ. Mấy ngày sau khi mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, ngôi nhà ở quê rất may là chủ nợ cũng vẫn bỏ trống, mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ cho nên ông bà cũng dễ dàng mua lại. Hai ông bà đứng lặng nhìn gian hàng lâu nay gắn bó một hồi rồi trèo lên chiếc xe ô tô trở về làng nhỏ, vốn là nơi chôn rau cắt rốn của cả hai ông bà. Ngồi trên chiếc xe tải trên con đường trở về căn nhà cũ, cả hai ông bà đều thiêm thiếp ngủ. Bà Hoa liền bị bừng tỉnh bởi tiếng cười của một đứa trẻ vang lên trong xe, rồi sau đó là những tiếng léo nhéo của nó tỏ ra vô cùng sung sướng. "Đúng rồi, về đây là đúng. Về đây con sẽ được ăn no, con sẽ lớn. Mà phải nghe lời con, phải làm những gì con muốn." Bà Hoa liền cúi mặt xuống, nhìn vào trong lòng mình chăm chú. Ông Thái ngồi ngay kế bên cũng liền hơi co người lại vì lạnh. Người tài xế miệng vẫn luôn huýt sáo đạp đều chân ga. Bánh xe bên ngoài vẫn đang lăn vội vàng trên con đường đất, cuốn theo những đám bụi mù cả khoảng không gian ở phía sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.